Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, đệ 1794 chương kết cục thiên. 58, sao ngày hôm sau, Tưởng Tử Lương ôm Sa Đa Cô đến cục dân chính đi tiến hành kết hôn đăng ký. Cảm động ở đây mọi người. Cho rằng hắn đối đã biến thành người thực vật bạn gái không rời không bỏ tình yêu thật vĩ đại. Có phóng viên muốn truy tung đưa tin, bị Tưởng Tử Lương cự tuyệt. Hắn đối Sa Đa Cô ái, cũng không cần bẩm báo toàn thế giới. Không cần cao điệu mà làm cho người khác xê mon sơ, hắn chỉ là làm chính hắn muốn làm sự tình. Bắt được hai bổn đỏ thẫm giấy hôn thú. Tưởng Tử Lương ôm Sa Đa Cô, đầy mặt sung sướng nói: Sa Đa Cô, về sau ngươi chính là thê tử của ta, ngươi chính là Tưởng Sa Đa Cô, cao hứng không? Đương nhiên, Sa Đa Cô không có cách nào trả lời hắn, nhưng là, hắn đương nàng trả lời, cũng đương nàng thật cao hứng, cúi đầu ở nàng lạnh băng trên môi hôn môi, chỉ cần nàng còn ở. Vô luận là cái gì trạng thái, hắn đều là hạnh phúc. Về Sa Đa Cô sự tình, bởi vì muốn đề cập đến kết hôn lễ, lại còn có hai tử. Dương Tử Mi cùng Tưởng Tử Lương thương lượng, hỏi muốn hay không nói cho Tưởng Quang Chính chân tướng. Đối với người bình thường tới nói, là rất khó lấy tiếp thu Sa Đa Cô cùng sinh hạ một con hồ ly chân tướng. Vì Sa Đa Cô cùng kia chỉ trồn đen hai tử, Tưởng Tử Lương quyết định muốn nói ra chân tướng. Nếu Tưởng Quang Chính không chịu tiếp thu Sa Đa Cô cùng hai tử nói, hắn cũng là cố chấp mà đi. Không ở Kinh Thành, ở Quảng Nguyên thời điểm, trực tiếp làm Dương Tử Mi cử hành hôn lễ. Dù sao, hắn cả đời này, phi Sa Đa Cô không cưới. Tưởng Quang Chính vì tôn tử, ở trong vội bên trong bay lại đây, đi vào màu đỏ tím sao trong nhà. Dương Tử Mi cố ý làm Tiểu Thiên cùng gợn sóng ôm hai cái oa nhi ở đình viện du ngoạn, làm Tưởng Quang Chính thấy. Tưởng Quang Chính còn không biết Sa Đa Cô đã sinh hạ hài tử sự thật. Thấy hai cái phấn trang ngọc trác hài tử, ở trêu đùa xe nôi một cái trẻ con. Bên cạnh còn có một con tiểu hắc hồ ở đáng yêu mà bò tới bò đi. Tình cảnh này làm hắn lập tức muốn đương ra ra. Có thể nhìn tôn nhi ở dưới gối quấn quanh. Hắn phát hiện, xe nôi cái kia trẻ con lớn lên đặc biệt quen mắt. Thoạt nhìn cùng Tưởng Tử Lương khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây là Tử Lương hai tử? Sao lại thế này? Không phải nói Sa Đa Cô mới mang thai 3 tháng sao? Tưởng ra ra, ngươi xem này đệ đệ đáng yêu không? Gợn sóng nâng lên nàng kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Thanh âm kiều ngọt hỏi. Đáng yêu, nhìn đến em bé bộ dáng. Tưởng Quang Chính nhịn không được ngồi xổm xuống dưới. Đem hắn từ xe nôi bế lên tới. Ở hắn khuôn mặt nhỏ má thượng hôn một cái. Sau đó hỏi Tiểu Thiên, này đệ đệ là con của ai? Tưởng ra ra thích không? Tiểu Thiên không có chính diện trả lời hắn. Thực thích, cùng nhà ta Tử Lương khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Tưởng Quang Chính nhìn hài tử càng xem càng giống. Nếu chính là thiếu soái hài tử đâu? Ngươi muốn hay không tiếp thu hắn? Tiểu Thiên hỏi. Tưởng Quang Chính tâm trầm xuống, đầy bụng hồ nghi, chẳng lẽ này thật là Tử Lương hai tử? Trừ bỏ Sa Đa Cô, hắn còn cùng mặt khác nữ nhân làm loạn có hai tử. Sa Đa Cô đâu? Tưởng Quang Chính vội hỏi. Sa Đa Cô ngủ rồi. Tiểu Thiên duỗi tay đem trẻ con từ Tưởng Quang Chính trong tay nhận lấy. Tưởng ra ra, ngươi còn không có trả lời ta. Nếu hắn là ngươi tôn tử, ngươi sẽ như thế nào? là Sadako sinh hài tử. Ân, thật sự là Sadako sinh. Không phải nói mới mang thai 3 tháng sao? Tưởng Quang Chính nôn nóng hỏi. 3 tháng như thế nào có thể sinh hạ hài tử? Hơn nữa đứa nhỏ này thoạt nhìn giống có 3 tháng lớn. Tưởng Nguyên Thủ. Nếu Sadako không phải người bình thường đâu. Dương Tử Mi thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm. Đi ra nói. Sao Hữu Nghị đề cử manh tím Hề Tân Văn cưới ầm lên khế ước. Chỉ cùng manh thê chơi thân thân. Hết chương.